cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1019, có một số việc kết cục đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lần này, Thịnh Lang Hoàn đánh ngất nàng, đổi y phục của nàng, nhưng vòng tay nàng đeo trên cổ lại khó mà gỡ xuống, nếu không có yêu cầu đặc biệt, sẽ không có ai động vào. Cũng chính vì nguyên nhân này, sau khi tỉnh lại Vân Chân mới có thể lấy ra ngân chân giấu trong vòng tay, tự mình giải trừ thuốc Thịnh Lang Hoàn ép nàng uống. Dược hiệu dần trôi đi, Vân Chân dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể lại không biến mất theo. Nàng chậm rãi nâng tay sờ trán, sau khi buông xuống, khóe miệng cong lên ý cười yếu ớt. Nàng có lẽ sốt rồi. Đương nhiên, nói là sốt cũng không chính xác lắm, dù sao, cơ thể nàng lúc này thật sự quá yếu. Dược hiệu đã lui, nhưng lăn lộn một đêm, hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng, bị nhốt trong căn phòng lạnh như băng. Chờ việc lần này qua, nàng có lẽ lại bệnh nặng một hồi. Kế hoạch rời đi không biết đến khi nào mới có thể thực hiện. Đương nhiên, tiền đề của tất cả việc này là nàng phải thuận lợi thoát khỏi rắc rối, nếu không, sẽ không có tương lai gì cả. Vân Chân dựa vào tường, cơ thể nóng lên, suy nghĩ theo đó phát tán, không có cách nào tập trung lại. Trong đầu nàng nghĩ tới rất nhiều thứ, nghĩ tới hoàng đế có tha cho nàng không? Hoàng đế có tha cho nàng không? Cuối cùng vẫn phải xem phân lượng của mẫu thân Lưu Vân Bạch ở trong lòng hoàng đế là bao nhiêu? Cùng với lòng độ lượng của ông ta, liệu có thể tha cho một tiểu cung nữ mạo phạm thiên uy như nàng không? Nghĩ tới Thịnh Lang Hoàn. Thịnh Lang Hoàn thiết kế tỉ mỉ như vậy chính vì nàng ấy kiên trì, nàng ấy muốn tự báo thù cho mình, nhưng sao Thịnh Lang Hoàn lại có suy nghĩ này? Làm sao nàng ấy biết Vân Chân và nước trái cây kia có chút liên hệ? Là ai châm ngòi Thịnh Lang Hoàn? Trong đầu vừa xuất hiện nghi vấn này, Vân Chân liền nghĩ tới một người. Là ai? Trong hoàng cung này, người hận nàng, lại đi lại gần với Thịnh Lang Hoàn, chỉ có mỗi Triệu Ngọc Nhung. Nghĩ đến đây, Vân Chân theo bản năng nhíu mày. Trong cả việc này, Triệu Ngọc Nhung rốt cuộc sắm vai gì? Có tác dụng thế nào? Dần dần, sức tập trung của nàng ngày càng thấp, rất khó tiếp tục phân tích. Trong đầu nàng bỗng hiện lên gương mặt của Triệu Húc. Điện hạ, nàng nhớ tới giọng nói bên ngoài khi ấy. Nếu không phải Triệu Húc xuất hiện kịp thời, nàng rất khó tưởng tượng dưới cơn thịnh nộ, hoàng đế sẽ đưa ra quyết định gì? Chém đầu, nhốt vào đại lao, hay cưỡng bách nàng, dù là kết quả gì, nàng đều không thể chấp nhận. Hiện tại Triệu Húc hẳn đã biết chuyện nàng bị nhốt vào đây, vậy hắn sẽ làm thế nào? Vân Chân nhíu mày, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia thống khổ. Nàng nhớ tới ngày ấy, chuyện Triệu Húc tới viện của Tử Thị gặp nàng. Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, nhưng nguyên nhân chính vì bọn họ đều yêu đối phương, nàng mới không thể cho phép mình tiếp tục ở bên Triệu Húc. Sự việc đã có kết cục còn có thể thay đổi gì? Nếu Liễu Trản Anh và Triệu Húc trong sạch giữa bọn họ xảy ra quan hệ, giữa họ không có đứa bé ca, vậy Vân Chân còn có thể tự khuyên bản thân ở lại. Nàng muốn dùng mấy năm cuối cùng ở bên Triệu Húc, nhìn hắn, bảo vệ hắn, mãi đến khi sinh mệnh kết thúc. Cách chương.